Kiếm đạo độc thân, chương 1170, đại thu hoạch, khóc chuyện audio.com. Càng sâu nhập gặp được âm sát kết tinh với xác suất càng lớn. Sở Mộ ý định thu tập âm sát kết tinh thật nhiều. Cho dù tiến vào huyết sắc hoang nguyên cũng có thể rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa. Huống chi âm sát kết tinh có tác dụng trợ giúp những người khác trong chiến đội chấn thiên rất lớn. Xâm nhập, không ngừng xâm nhập, hắn phóng thích tinh thần ý niệm cường đại ra ngoài. Cho dù bị áp chế nhưng Sở Mộ có thể cảm giác được phạm vi 10 mét rất rõ ràng. Một khi cảm giác được âm sát kết tinh xuất hiện, Sở Mộ sẽ nhanh chóng đi bắt âm sát kết tinh. Chỉ có điều di động trong âm sát dịch cho nên thân thể bị ngăn cản. Cho dù vận dụng 8 chuyển kim chi áo nghĩa dung nhập cũng không cách nào giúp Sở Mộ di động như bên ngoài. Bởi vậy Sở Mộ bỏ qua một ít âm sát kết tinh. Nhưng hắn không tiếc nuối. Tiếp tục xâm nhập âm sát kết tinh sẽ càng nhiều. Cũng càng tinh thuần, không ngừng xâm nhập, rốt cục đạt đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục nữa. Nếu không Sở Mộ có thể khẳng định âm sát dịch đáng sợ sẽ tạo thành tổn thương lớn lên thân thể. Kiếm ý hộ thể, vận chuyển kiếm nguyên ngăn cản âm sát dịch ra bên ngoài. Âm sát dịch nơi này nồng đậm tới mức kinh người. Tuy còn không hóa thành thể rắn nhưng đã sền sệt. Mật độ của nó còn cao hơn cả thủy ngân. Uy lực trùng kích còn mạnh hơn nữa. Sở Mộ có thể cảm giác mỗi hành động của hắn tại nơi này bị trói buộc. Hắn cần tiêu hao nhiều lực lượng hơn trước. Chỗ tốt chính là âm sát kết tinh tại đây quá nhiều. Chỉ chốc lát đã gặp được một khối. Kiếm là cánh tay kéo dài. Kiếm giả luyện kiếm có thể sai sửa kiếm như cánh tay. Sau đó không ngừng tìm hiểu sâu đậm hơn. Sở Mộ luyện kiếm đã vượt qua cấp độ kiếm kéo dài như cánh tay. Hắn nhớ rõ lão sư từng nói với hắn. Cảnh giới cao nhất của kiếm thuật sư luyện kiếm chính là luyện kiếm dung nhập vào linh hồn. Hình thành lạc ấn của kiếm. Từ đó kiếm ẩn trong thân thể của ngươi. Kiếm thai cùng phát triển với ngươi. Huyết mạch tương liên. Không thể phân cách, nhưng đây chỉ là truyền thuyết lưu truyền trong kiếm thuật sư. Cũng chưa có người nào đạt tới. Trong âm sát dịch, Sở Mộ rút kiếm, mượn nhờ trói buộc của âm sát dịch tiến hành luyện kiếm. Luyện kiếm trong hoàn cảnh như thế này, muốn mỗi kiếm đạt tới quỹ tích chính xác, tương đối khó khăn, hơn nữa trong khi luyện kiếm thuật Sở Mộ còn phải chú ý có âm sát kết tinh đi qua hay không. Nếu có âm sát kết tinh sẽ lợi dụng kiếm đâm hoặc cọt thu âm sát kết tinh vào không gian giới chỉ. Điểm chiến tích sung túc, Sở Mộ không nóng nảy rời khỏi vạn tà cốc. Một khi lực lượng tiêu hao gần hết, hắn liền lui về phía sau. Sau khi khôi phục lực lượng liền quay trở về. Lần lượt làm nhiều lần như thế, Sở Mộ lý giải kiếm thuật tăng lên rất nhiều. Kiếm thuật lĩnh vực lại có đột phá, đạt tới tầng thứ 6. Hắn cũng thu hoạch không ít âm sát kết tinh, đồng thời kiếm ý và kim chi áo nghĩa không ngừng tiếp nhận âm sát dịch ăn mòn và hòa tan. Đây là quá trình không ngừng rèn luyện và tăng lên từng chút. Cấp độ bát chuyển đã rất cao rất cao. Muốn tiến bộ một ít cũng khó khăn. Vài ngày sau Sở Mộ rời khỏi vạn tà cốc, vào ban đêm hắn đi vào quan tinh thai. Tinh thần ý niệm của hắn đã tràn ngập thế giới tinh thần. Cũng là thời điểm nên ngưng tụ viên ý niệm chi tinh thứ 5. Ý niệm chi tinh thứ 5. Tinh thần ý niệm ngưng tụ thành một nhúm lan tràn đến phạm vi 4.000 mét. Hắn cảm nhận được lực lượng ngôi sao cực kỳ tinh thuần. Nam đấu luyện ý kinh đệ ngũ thư. Thiên khu tinh tiếp dẫn lực lượng ngôi sao. Sở Mộ bắt đầu rèn luyện tinh thần ý niệm. 10 ngày sau tinh thần ý niệm bị lực lượng ngôi sao rèn luyện tới cực hạn. Cũng là thời điểm ngưng tụ ý niệm chi tinh thứ 5. Cô đọng ý niệm chi tinh, Sở Mộ đã rất quen thuộc, lần lượt ngưng tụ lần lượt áp xúc, chúng đã ngưng tụ thành hình dưới ý niệm của hắn. 5 viên ý niệm chi tinh treo thế giới tinh thần, chúng tỏa ra hào quang sáng ngời. Sở Mộ cảm giác thế giới tinh thần của mình vô cùng vững chắc. Ngũ giác lại tăng lên lần nữa. Còn một thiên cuối cùng, ngẩng đầu nhìn sao trời. Sở Mộ hít sâu một hơi. Trong bất chi bất giác hắn trở thành đệ tử tinh anh hơn 2 năm. thời gian thật là, thu hồi cảm khái, rời khỏi quan tinh thai. Hắn quay về kiếm lâu nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện sửa sang thu hoạch bản thân. Kiếm ý 8 truyền, kim chi áo nghĩa 8 truyền, kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 6, âm sát kết tinh 133 viên, nhỏ nhất như móng tay nhưng còn lớn hơn những hạt đậu nành lúc trước. Lớn nhất to như trứng bồ câu, bên trong ẩn chứa lực lượng âm sát khí rất đậm đặc. Hơn 100 viên âm sát kết tinh chính là thu hoạch vô cùng phong phú. Sở Mộ còn muốn thêm nữa. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Sở Mộ lại tiến vào Vạn Tà Cốc. Hắn không thiếu điểm chiến tích, đầy đủ giúp hắn sống trong Vạn Tà Cốc thêm vài tháng. Tiếp tục xâm nhập, lại tới chỗ cực hạn lúc trước. Hắn rút kiếm luyện kiếm thuật, đồng thời thu hoạch âm sát kết tinh. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, lực lượng hao hết cứ khôi phục. Hắn tiến hành như thế nhiều lần, không thể nghi ngờ là việc thập phần buồn tẻ. Nhưng Sở Mộ lơ đễnh, hắn toàn tâm đắm chìm vào trong đó. Kiếm thuật tăng lên từng chút một, kiếm thuật lĩnh vực từ mới vào tầng thứ 6 tăng lên sơ kỳ. Sở Mộ tu luyện, Tần Sơn Hà và Đồ Cương cùng Đạm Đài Lưu Quang đã tu luyện. Kim Diễm Lôi cũng bế quan tu luyện, tu vi đột phá cho nên thần niệm chi lực của hắn tăng cường không ít. Hắn phải thích ứng lại gia tăng sau đó vận dụng thuận tay. Từ đó mới có thể phát huy lực đầy đủ. Thời gian chiến đấu với Sở Mộ càng ngày càng gần. Kim Diễm Lôi có tin tưởng tất thắng. Lúc này đã qua một tháng. Khoảng cách cuộc chiến sinh tử giữa Sở Mộ và Kim Diễm Lôi còn 2 tháng. Hắn đứng trong âm sát dịch lạnh buốt quanh người. Một đạo kim quang xuất hiện. Kiếm đâm ra làm dòng nước chung quanh vặn vẹo. Ngay sau đó hình thành vòng xoáy đáng sợ. Kiếm quang xuất hiện liền sinh ra vòng xoáy ảnh hưởng thật lớn. Đây là tình hình lúc Sở Mộ luyện kiếm. Kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 6 đỉnh phong. Khoảng cách tầng thứ 7 còn một tầng giấy mỏng. Muốn xuyên qua tầng giấy mỏng này không dễ dàng. Cảm giác tối nghĩa làm Sở Mộ dừng luyện kiếm. Hắn biết rõ đây là cực hạn. Trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước tiến tới khu vực dòng nước áp chế mạnh hơn mới có thể giúp hắn tăng đẳng cấp kiếm thuật. Đạt tới kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 7. Cách chương.